Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, trực tiếp đánh chết. Giang Anh Nam thậm chí đều không có kịp phản ứng, trực tiếp trước mắt tối sầm, bả vai trầm xuống, cả người tựu không tự chủ được bò xổm bồ trên mặt đất. Bả vai đau đớn, lại để cho Giang Anh Nam kêu rên một tiếng. Đợi kịp phản ứng tựu chứng kiến một bản đạo chân phải đáp tại chính mình trên bờ vai. Chính mình cả người bò xổm bồ trên mặt đất, bộ dáng thật là chật vật. A hát, Giang Anh Nam hét lớn một tiếng, muốn đứng lên, có thể hắn cảm giác trên người phảng phất có tòa núi lớn. Tùy ý như thế nào dùng lực đều đứng không dậy nổi. Cái này, trong nháy mắt, sở hữu tất cả người xem náo nhiệt đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Hoa Hạ công phu đối mặt nước Nhật Taekwondo vậy mà một cái đối mặt tựu bị đánh bại. Tất cả mọi người trong nội tâm thật giống như ăn hết thì đồng dạng khó chịu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy một bản nói. Bọn hắn hận không thể xông đi lên xé nát hắn. Mà những cái kia xem trực tiếp người, nhào nhào khởi xướng mưa đạn. Ngoặc kép, ngươi đây là cái gì Hoa Hạ võ thuật? Không biết võ thuật vậy mà đi nghiêu. Hoa Hạ mặt đều bị mất hết. Bà ngoại, cái này đặc biệt sao sự tình cùng nước Nhật người soát nhiệt độ đấy sao? Ngoặc kép, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Đường Lang Quyền, đi thôi. Mà lúc này, Giang Anh Nam cũng ý thức được không có võ công cùng có người có võ công được chênh lệch. Hai người căn bản không tại một cái trục hoành thượng, nhìn xem như thế thấp bé một người, sức bật cùng tốc độ vậy mà nhanh như vậy, Giang Anh Nam có chút đã hối hận, sớm biết như vậy nên nghe Lâm Long, bằng không thì cũng sẽ không biết rơi vào kết quả như vậy. Thật sự là mặt mất hết, hắn bản cho là mình cho dù không phải một bản đạo đối thủ, qua ấy chiêu cũng có thể a. Không nghĩ tới một chiêu đều qua không được. Ha ha ha hắc, ngươi Hoa Hạ công phu tựu như vậy kém cỏi sao? Còn là của chúng ta đại nước Nhật Taekwondo lợi hại. Một bản đảo dẫm phải Giang Anh Nam. Mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy. Coi trời bằng vung cười to nói. Taekwondo vô địch. Taekwondo vô địch. Hắn mang đến một đám nước Nhật người. Nhào nhào kích động giống to bắt đầu. Xem mọi người nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì. Không có biện pháp, mọi người đều không biết võ thuật. Đi lên tựu là bị đánh phần. Ha ha, các ngươi Hoa Hạ sẽ không có cao thủ sao? Lâm Long là ai? Không phải nghe nói hắn rất lợi hại phải không? Đi ra cho ta. Ta, một bên Châu Bản Tử nhìn không được rồi. Đang chuẩn bị ra tay. Lâm Long kéo hắn lại. Nhàn nhạt nhìn xem một bản đạo nói ra, ta chính là Lâm Long, ngươi là Lâm Long, tốt, ngươi tới đánh với ta, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi một tay. Một bản đạo mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy, tuy nhiên trường học đài quyền xã xã trưởng nói cho hắn biết Lâm Long có thể một trưởng đánh xuyên qua vách tường, nhưng hắn và xã trưởng sư huynh đồng dạng, căn bản không tin tưởng. Cảm thấy là hắn thua cố ý tìm lấy cớ. Nhìn xem vô cùng hung hăng càn quấy một bản nói. Lâm Long nhàn nhạt cười cười. Phong khinh vân đảm đi ra phía trước. Cả người trên người phát ra một cổ mờ mịt khí tức. Phảng phất hắn tựu là từ trên trời hạ phàm lão thần tiên. Lại phảng phất hắn là nhìn thấu thế gian. Đạt được thân thể to lớn ngộ. Đại chân đế trí giả. Xem náo nhiệt một ít muội tử, đối mặt Lâm Long tim đập, phốc thông, Lâm Long vừa ra tràng, khởi xướng trực tiếp người màn hình điện thoại di động trực tiếp bị soát báo. Phần lớn đều là, vị đạo hữu này là ai? Thật không ngờ mờ mịt. 6666, đại huynh đệ lợi hại, hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng a hát. Lợi hại, lợi hại. Cố gắng lên, cố gắng lên, làm chết tiểu quỷ tử. Giờ phút này, một bản đạo nhìn xem Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trong thần sắc hiện lên một vòng ngưng trọng, cả người tựa như một cái ngủ đông. Ở ẩn sói đói, hắn đã nhìn ra, Lâm Long quả nhiên lợi hại, mới vừa rồi còn không biết là, hiện tại hắn có loại đối mặt lộng lẫy mãnh hổ giống như hãi hùng khiếp vía. Xin hỏi các hạ sư ra nơi nào? Một bản đạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Người chung quanh cũng nghiêm túc mà bắt đầu. Xem một bản đạo bộ dạng đã biết rõ, Lâm Long nhất định có bản lĩnh thật sự. Lại để cho một bản đạo rất kiêng kỵ, bằng không thì dùng thằng này hung hăng càn quấy khí diễm. Đã sớm xông đi lên tiêu diệt Lâm Long, ta không môn không phái không đáng giá nhắc tới. Tại Hoa Hạ, ta chính là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Vừa rồi ngươi không phải xem thường chúng ta Hoa Hạ võ công sao? Đến, ta cho ngươi kiến thức chúng ta Hoa Hạ võ công lợi hại. Lâm Long thản nhiên nói, tốt, cái kia tại hạ tựu không khách khí. Một bản đạo một cước đá văng ra Giang Anh Nam, sau đó cả người ủng hộ hay phản đối sau uốn lượn. Thành hình, ngửa mặt hướng lên, hai tay mãnh liệt vừa để xuống, tựa như một quả như đạn pháo phóng tới Lâm Long. Tới vừa rồi muốn so, lần này tốc độ của hắn nhanh đến mức tận cùng. Thậm chí xem trực tiếp mọi người không thấy rõ ràng thằng này thân ảnh. Trong nháy mắt tựu chứng kiến thằng này tay phải thành quyền. Một quyền oanh hướng Lâm Long mặt. Như thế nhanh tốc độ. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi. Thần kinh lập tức sụp đổ đến mức tận cùng. Ám dung là Lâm Long ngắt đem đổ mồ hôi. Đúng vậy, sức eo rất tốt. Nhưng tựu điểm ấy tốc độ. Hoàn toàn không đủ xem, cho người kiến thức Hoa Hạ vũ kỹ lợi hại. Điệp lãng trưởng, Lâm Long hét lớn một tiếng, hai tay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, một cái hô hấp không đến thời gian, trực tiếp đánh ra 20 trưởng, trưởng trưởng chất chồng, một cổ kinh khủng dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp lại để cho một bản đạo đồng tử co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Điệp lãng trưởng đánh ra, oanh, một bản đạo tựa như một quả đạn pháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng, đâm vào võ thuật xã trên vách tường, lập tức tại trên vách tường lưu lại một hình người hố. Dư uy không giảm, một bản đạo bay ra mấy trăm mét, cuối cùng rơi ở trường học trong rừng cây bóng rừng trên đường nhỏ. Liền dãy rủa đều không có, trực tiếp tắt thở tử vong. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, không chỉ có là hiện trường quan sát, tựu là xem trực tiếp đều chấn kinh rồi. Trên màn hình điện thoại di động hiếm thấy không có xuất hiện mưa đạn, cũng không có soát lễ vật. Các ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Đúng lúc này, Lâm Long lẳng lặng nhìn còn lại nước Nhật người nói ra. Hắn tự nhiên giết một bổn đại nhân, mọi người cùng nhau xông lên. Là một bổn đại nhân báo thù. Một gã nước Nhật người phản ứng đi qua, hung hãn không sợ chết phóng tới Lâm Long. Những người khác theo sát phía sau. Lâm Long cười cười, trực tiếp một cước một cái, đều bị đá bay, rơi xuống đất sẽ chết. Lập tức Lâm Long không do dự, mang theo Bạch Khiết đợi nhân hỏa nhanh rời khai mở. Hiện tại không đi, đợi các học sinh kịp phản ứng vách đá dựng đứng đi không được. Giờ phút này, sở hữu tất cả đệ tử, kể cả rất nhiều giáo sư, đều sững sờ tại nguyên chỗ. Hô hấp, hô, trong thần sắc tràn đầy rung động, bọn hắn cảm giác cái này là một hồi điện ảnh. Làm sao có thể có người lợi hại như vậy? Nhìn xem nằm trên mặt đất không có hô hấp nước Nhật người. Bọn hắn thật sâu ý thức được, thằng này giết người, bất quá giết là nước Nhật người. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nói, cái này mấy cái nước Nhật người vậy mà nội chiến, người một nhà đánh chết người một nhà. Sau đó có người đánh cho hỏa táng chàng điện thoại, trực tiếp lại để cho người đem thi thể hỏa táng, cho hắn đến chết không có đối chứng. Trên thực tế bọn hắn hoàn toàn quá lo lắng. Tựu là không hỏa táng Lâm Long đều không có việc gì. Nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn cũng là ở vào bảo hộ Lâm Long. Không thể không nói, Hoa Hạ đối với nước Nhật thật sự là hiếm thấy đoàn kết. Chờ bọn hắn kịp phản ứng xem xét, Lâm Long rõ ràng không thấy. Ồ, vừa rồi vị nào đồng học nơi nào đây hả? Ta muốn bái ông ta làm thầy. Ta cũng muốn bái sư. Nhanh, hắn khẳng định vụng trộm lẻn. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Ai chậm trễ ta bái sư. Ta Bùi Tinh Quang tuyệt đối không tha cho hắn. Một tên thiếu niên gầm thét đuổi theo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.